Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, rời khỏi thứ 8 ban. Những ngày gần đây, người đều là ở nơi đó. Yagami Kyo nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Chính mình thật giống như không có Karin an bài địa phương A. Tạp chí trùng có mặt, ở chỗ của ngươi, Karin gương mặt ửng đỏ. Nhưng vẫn là trả lời người xấu này nói. Là Ino nghĩ đến, người mấy ngày nay vừa vặn không có ở đây. Mà còn, người tính tình, Karin cũng nhiều ít biết rõ. Ino càng là từ nhỏ với ngươi cùng nhau lớn lên. Người tính cách gì nàng sớm liền biết rõ. Còn như Hinata, nàng biết rõ, nhưng quá xấu hổ, không dám nói ngươi. Cho nên, mấy ngày nay, hắn đem ngươi giường cho đổi. Mặc một mở to, Kurenai nói ra sau, Ino hung hăng nguyết hắn một cái. Karin cứ việc đỏ mặt, nhưng vẫn là dám nhìn thẳng Yagami Kyo. Chỉ có Hinata, xấu hổ bỏ qua một bên đầu. Căn bản không dám nói cái này nhiều chút sự tình. Mấy ngày nay, nàng cũng đều tỉ muội cùng một chỗ tại cuồng nhà ở. Còn bốn người ngủ chung một giường lớn. Cho nên, Kurenai đã truyền thụ rất nhiều hắn dùng hỏng sự tình cho các nàng biết rõ. Làm cho các nàng có chút chuẩn bị tâm tư. Hinata cũng nghĩ đến một ngày kia luôn là sẽ tới. Cho nên, liền ép buộc chính mình không ngất đi. Nghe Kurenai nói một buổi tối. Lần này hài lòng đi. Hừ, Ino ngang ngược chừng liếc mắt Yagami Kyo. Nhìn nha đầu này như vậy biết chính mình. Yagami Kyo cảm động bên dưới. Liền ngậm nàng béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Tùy ý xua lấy nàng hương tân. Kurenai nhìn cười một tiếng. Cũng không có cảm thấy cái gì xấu hổ không sợ thẹn thùng. Karin cũng muốn. Nhưng cũng không dám nói. Mấy ngày nay. Nàng thấy không tới cái tên xấu xa này. Mình cũng phá lệ tưởng niệm hắn. Còn như Hinata. Vẫn là một dạng. Cũng không dám nhìn. Có ngươi thật tốt à. Con heo nhỏ. Yagami Kyo ôm Ino, cười híp mắt nói, vậy ngươi lại không thể đối với ta thay lòng. Ino nắm cả cổ của hắn, hai người cái trán lẫn nhau để lấy, tình ý liên tục nhìn phía bên kia. Vĩnh viễn không biết, coi như ta Yagami Kyo có bao nhiêu nữ nhân, cũng không sẽ đối với Yamanaka Ino thay lòng. Viên này tâm, trước kia là thế nào yêu ngươi, liền thế nào yêu ngươi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sẽ thành. Chẳng qua là yêu ngươi càng nhiều. Yagami Kyo để lấy Ino cái chán. Ôn nhu lần hai tại Ino trên cái miệng nhỏ nhắn điểm một cái. Ino đối với hắn loại này lời tỏ tình rất có lợi. Tuổi tác còn nhỏ nàng. Mới lần thứ nhất nói yêu thương. Đối với nam nhân nói. Một chút sức đề kháng cũng không có. Hinata. Tới. Yagami Kyo nhượng Ino đến một chút. Mình cũng phải thật tốt cùng Hinata thân thiết mới có thể. À không, muốn. Hinata muốn cự tuyệt. Nhưng là nàng đã bị Yagami Kyo ôm lấy nhào nặn vào trong ngực. Yagami Kyo nói cái gì cũng không có nói. Hành động chứng minh đối với. Đúng, Hinata ưa thích. Dùng chính mình miệng. Ngậm Hinata phải nói trên môi đỏ. Sau đó. Tại Hinata còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống. Hắn đầu lưỡi liền duỗi kim thương ngư. Tìm tới nàng cái lưỡi thơm tho sau liền quấn quýt lấy nhau. Nếu là lúc trước, Hinata liền khẳng định té xỉu. Nhưng nàng là Yagami Kyo. Đã làm ra thay đổi. Ở phương diện này không sẽ dễ dàng như vậy té xỉu. Chỉ cần không phải quá khoa trương đều có thể. Hôn môi, bất kể là kia loại phương thức. Nàng đều không sẽ té xỉu. Ừ, Hinata cùng cuồng sau khi tách ra. Liền xấu hổ núp ở hắn mang tới không dám biết người. Thấy hắn như vậy, Yagami Kyo đối với. Đúng, Karin nháy mắt mấy cái. Tỏ ý đến phiên ngươi. Còn ôm Hinata đây. Không được, Karin cảm thấy để cho Hinata đi ra lại tiếp tục. Không việc gì, Yagami Kyo kéo Karin tay nhỏ. Liền bá đạo ngậm nàng béo mập môi anh đào. Kurenai cùng Ino hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn nhau cười một tiếng. Bất kể là lúc nào. Hắn nên bá đạo thời điểm vẫn là sẽ bá đạo. Cái này cũng không tiến hành cùng lúc sau khi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ rất ôn nhu. Tự giống với như đối đãi Ino. Biểu hiện ra ôn nhu. Chính là hắn nhu tình một mặt. Chỉ cần nghe hắn nói. Hắn vẫn rất ôn nhu. Nếu như, có chút phản bác hắn nói. Như vậy thì sẽ vô cùng bá đạo. Bất quá tuy vậy, bá đạo cũng tốt. Ôn nhu cũng tốt. Các nàng đều rất ưa thích. Toàn bộ nhượng Hinata nhìn thấy. Karin u oán hờn dỗi. Còn như Hinata, chính là nằm ở Yagami Kyo trong ngực cười trộm. Ha ha, Yagami Kyo cười cười sau. Thì nhìn hướng nằm ở sân cỏ trên. Đem đầu gối ở Kurenai ngồi chồm hổm trên đầu gối. Người sau lộ ra một cái phong tình vạn loại tươi cười. Sau đó rất chủ động khom người cùng hắn hôn chung một chỗ. Thân thiết xong sau. Yagami Kyo tựa vào Yuhi Kurenai trên đầu gối. Đối với nàng nói. Kurenai, bắt đầu ngày mai ta liền sẽ rời đi thứ tám ban. À vì cái gì? Kurenai đều còn chưa mở lời. Hinata liền khẩn trương truy hỏi. Ha ha, hiện tại chúng ta Konoha đều là ba người một cái tiểu tổ. Hiện tại theo chúng ta bốn người. Như vậy cũng không tiện. Cho nên, ta cảm thấy đến ngày mai đi theo đệ ngũ Hokage nói một chút. Ta cùng Karin đơn độc kết cấu một tiểu đội. Ta chính là Karin đạo diễn lão sư. Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Yagami Kyo cái ý nghĩ này. Là vừa mới thấy được Karin mới có chút. Ta cũng có thể kết cấu tiểu đội sao? Liền cùng cuồng ngươi sao? Karin mình cũng thật ngoài ý muốn. Đúng vậy. Liền ta và ngươi hai người tổ đội. Lời như vậy. Chúng ta cũng có thể phân lái đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hinata cùng Kurenai chung một chỗ. Ta rất yên tâm. Ino đây. Theo ta tu luyện nhiều năm như vậy. Tại ta dạy dỗ hạ. Nàng thực lực cũng không yếu. Cộng thêm có Shikamaru tên kia đầu não. Cho nên, nàng cũng không sẽ có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, còn có Asuma ở đây. Cho nên, ta liền cùng Karin tổ một tiểu đội. Nếu không nói, Karin không có ai mang cũng không được. Yagami Kyo đem Karin ôm chặt trong ngực. Tại bên tai nàng nói. Nói cũng có đạo lý. Kurenai cũng cảm thấy quyết định như vậy thật tốt. Nếu không nói, Karin muốn là theo chân nàng một tổ nói. Cái này quá nhiều người. Khẳng định cũng không thích hợp. Nhưng nếu là cùng Yagami Kyo cái này tiểu bại hoại một tổ nói. Kia liền không có vấn đề gì. Karin năng lực, mấy ngày nay các nàng cũng đều biết rõ. Có so Ino mạnh hơn cảm giác Kagura tâm nhãn. Còn có Uzumaki nhất tộc siêu cường chữa trị năng lực. Cộng thêm các nàng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Nghĩ đến, nàng và Yagami Kyo một tổ nói. Ngược lại thuận lợi không ít. Kia chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai chuyện này, chúng ta cùng đi tìm Hokage đại nhân nói một chút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.